Kẻ chuyển sinh cuối cùng. Chương 65, Cửu Trảo Thần Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, Cửu Trảo Thần Long. Là hòn đảo kia à? Vương Nhất Tự chỉ về hòn đảo phía xa hỏi. Đúng vậy, lối vào Long tộc đại lục nằm ở phía dưới hòn đảo ấy. Tiểu Long Long nói, đám người Vương Nhất Tự hiện đang ở Nam Hải. Ba người đã ở trên lưng Tiểu Long Long hơn nửa ngày. Chủ nhân, hai vị phu nhân, hãy bán chắc, chúng ta chuẩn bị lặn xuống. Tiểu Long Long nói với ba người. Tiểu Long Long phát ra một chút khí tức. Một màn chắn xuất hiện bao quanh ba người. Sau đó nó từ từ lặn xuống mặt nước. Phu quân, chúng ta có thể thở bình thường này. Liễu Doanh giật giật tà áo Vương Nhất Tự. Kẻ đang nín thở. Thế à, hắn gương mặt đặc sắc. Thở ra một hơi dài. Khung cảnh dưới biển, thật đẹp a, lần đầu tiên muội được thấy. Hoa Vi nghi nhìn ngắm xung quanh. Tiểu Long Long lặn xuống sâu, rất sâu, nơi mà ánh sáng không thể dọi tới. Khung cảnh có còn đẹp nữa không? Vương Nhất Tự mỉm cười nói với hai phu nhân đang ôm chặt mình. Bao quanh họ là một màu đen lạnh lẽo, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Ngươi có thể nhìn thấy không? Vương Nhất Tự nói với Tiểu Long Long. Nhìn thấy rất rõ. Chúng ta sắp tiến vào hang động. Chủ nhân, vị phu nhân, bám chắc vào. Duỳnh, dòng chảy bỗng chốc trở nên rất mạnh. Tiểu Long Long chật vật tiến về phía trước. Bám chắc ta, Vương Nhất Tự nói với hai phu nhân. Vâng, hai nàng liền ôm chặt hắn. Chúng ta sắp tiến vào kết giới. Tiểu Long Long ôn tồn nói. Vương Cung Hoàng Long, bẩm báo Long Vương, có nhân xâm nhập Long tộc đại lục. Một Long nhân chạy vào chánh điện báo cáo. Ngồi ở phía trên cao, ba người đội Mão Vương, khoác Long bào, âm trầm nói. Triệu tập tất cả binh lính, tiến ra cổng. Bọn người Vương Nhất Tự sau khi tiến vào kết giới, liền bị dịch chuyển tới một không gian khác. Vương Nhất Tự nhíu mày. Ai nha? Long tộc đón tiếp bản tọa cũng rất long trọng a, trước mặt bọn họ. Một cổng hoàng thành to lớn hiện ra. Trên cổng thành treo một bảng hiệu bằng đá to lớn, Long Hoàng Cổ Thành, nhưng là phía trên tường thành, mấy trăm long nhân tộc đang dương cung về phía ba người cùng Cổ Băng Long Quy. Đứng xếp hàng trước cổng thành là mấy trăm long nhân trang bị chiến giáp toàn thân. Tay cầm kích, uy nghi, nhìn bọn hắn, phu quân. Vi Nghi lo lắng, không sao, nàng không cần lo, có ta ở đây. Vâng, Vi Nghi đỏ mặt, bọn chúng là không muốn tiếp đón chúng ta. Liễu Doanh nói, có lẽ vậy, Vương Nhất Tự gật đầu. Cổ Băng Long Quy thở khừ khừ, tỏa ra hàn băng lạnh lạnh. Kẻ đến là ai? Đứng trên tường thành, một long nhân đội Mão Vương, mặc hoàng bào hỏi lớn. Bản tọa là trưởng môn Thương Sơn Phái. Cùng hai phu nhân, Vương Nhất Tự trả lời. Các ngươi đến Long tộc đại lục là vì mục đích gì? Một long nhân khác lên tiếng. Hắn cũng đội Mão Vương, nhưng trên người khoác lam bào. Đến tham quan, Vương Nhất Tự thản nhiên nói. Phu quân lại muốn chọc điên bọn chúng rồi. Vi Nghi cùng Liễu Doanh thở dài. Tham quan, Long tộc đại lục không phải chỗ để các ngươi tham quan. Mau rời khỏi đây. Tên long nhân đội Mão Vương thứ ba lên tiếng. Hắn trên người khoác thanh bào. Vậy thôi, đi vào vấn đề chính vậy. Bản tọa hôm nay đến đây là muốn mượn Long tộc các ngươi một thứ. Vương Nhất Tự nói. Là vật gì? Hoàng Long Vương hỏi. Đại Mẫu Thiên Linh Thạch. Đám long nhân, lá gan ngươi quả là không nhỏ a. Đại Mẫu Thiên Linh Thạch là bảo thạch trấn tộc của Long tộc ta. Há lại cho ngươi? Hoàng Long Vương âm trầm nói. Nếu không mượn được, bản tọa cũng đành phải cướp vậy. Ngông cuồng, đúng là không biết sống chết. Lam Long Vương cả giận. Đám binh lính Long tộc cũng ánh mắt giận dữ nhìn Vương Nhất Tự. Sẵn sàng vũ khí, bản tọa đang rất gấp. Nếu đã không nói chuyện được, thế thì đánh một trận thật tưng bừng vậy. Vương Nhất Tự liền nhảy lên mai Tiểu Long Long, ngạo nghễ nhìn về phía đám long nhân tộc. Hoa Vi Nghi và Liễu Doanh đứng hai bên cũng triệu hồi Thanh Thanh và Tiểu Mãng. Sau đó nhảy lên đầu chúng. Cổ Băng Long Quy, Thạch Long Cự Mãng, Mãng cổ cáp độc vương liền bộc phát ra khí tức của chúng. Ba linh thú khổng lồ đối đầu với hơn ngàn long nhân tộc. Một khung cảnh hùng tráng. Một con rùa, một con rắn, một con cóc mà cũng dám khiêu chiến bọn ta. Thật là hận mình sống lâu. Thanh Long Vương gằn giọng, giết bọn chúng. Hắn ra lệnh cho binh lính. Trăm tên long nhân trên tường thành liền bắn tên. Ngàn tên long nhân phía dưới tay cầm kích cũng lao lên. Để bản tọa xem. Long tộc rốt cuộc mạnh đến mức nào. Viu, viu. Hàng trăm mũi tên từ trên lao xuống. Nhưng chưa chạm tới đám vương nhất tự đã bị ngăn lại bởi một màn chắn hộ giáp khổng lồ. Tiểu Long Long phát ra hàn khí lạnh buốt, dậm mạnh một chân xuống đất, mặt đất liền bị đóng băng. Hàn khí lan đến đâu, mặt đất liền bị đóng băng đến đó. Đám long nhân cầm kích sắc mặt ngưng trọng, bay lên, tránh bị đóng băng. Phút chốc, toàn bộ bãi đất trống rộng lớn phía trước tường thành bị đóng băng. Băng từ từ lan lên phía trên tường thành. Hoàng Long Vương hừ lạnh một tiếng, bộc phát ra khí tức. Hàn khí cũng bị ngưng lại. Thanh Thanh cùng Tiểu Mãng cùng bộc phát ra khí tức. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Mặt đất bị đóng băng liền biến dạng. Trồi lên chi chít cọc nhọn. Tiểu Mãng cũng mở rộng miệng. Tỏa ra một luồng khí màu xanh. Lan đến chỗ đám long nhân. Là khí độc. Đám long nhân sắc mặt ngưng trọng bay lên cao hơn. Lùi về phía tường thành. Những cọc băng nhọn phía dưới cũng rung lắc. Sau đó hết thảy bay về phía Long Hoàng cổ thành. Ầm, chợt các cọc băng đột nhiên vỡ tung, khí độc cũng bị tan biến. Ba Long Vương bộc phát ra khí tức, bàng bạc đè ép xuống, mặt đất đầy băng nhanh chóng vỡ nát ra. Binh lính Long tộc lúc này tất cả đã tập trung hết lên tường thành. Dùng mấy trò trẻ con đó, cũng dám đến đây điêu ngôn. Ba tên Long Vương giận dữ, bay lên cao. Hóa thành ba con rồng khổng lồ, dài hơn trăm thước, đến rồi thì cũng để mạng lại đây. Ba Long Vương hét lớn, bầu trời chợt biến đổi, mây đen kéo tới vần vũ sấm chớp, cuồn phong cuộn tới ầm ầm. Chết đi, ba Long Vương miệng phóng ra ba luồng khí tức khổng lồ. Phóng xuống chỗ vương nhất tự, phong, hỏa, thủy, ba cột sáng ảo ảo lao xuống, xé rách cả không gian. Mây đen, sấm chớp, mưa lớn kèm theo gió cuồn cuộn. Ầm, ba luồng khí tức khổng lồ phóng đến, chạm vào màn chắn hộ giáp. Âm thanh chói tai nổ liên tục. 2-3 phút sau, ba Long Vương nhăn mặt nhìn xuống. Ba con linh thú vẫn không hề nhúc nhích, vẫn bình yên đứng đó. Làm sao có thể? Đám long nhân đứng trên tường thành gương mặt đặc sắc, cũng mạnh đấy. Để bản tọa đùa với các ngươi một chút. Vương nhất tự mỉm cười. Lấy ra như ý kim cô bổng. Vận thân pháp bay lên cao. Đối mặt với ba con rồng to lớn. Cùng chơi nào. Vương nhất tự nói lớn. Bay đến. Hoàng Long Vương quật đuôi đánh tới. Lam Long Vương lại thở ra một luồng khí tức phóng tới. Long chảo thủ. Thanh Long Vương thi triển long chảo vung tới. Vương nhất tự trước sự to lớn của ba Long Vương nhỏ nhoi một con ruồi. Nhưng là một con ruồi rất nhanh. Không đòn tấn công nào của cả ba Long Vương có thể đánh trúng hắn. Đám long nhân phía dưới ngước nhìn trận chiến. Mưa rơi xuống mặt, khiến bọn hắn phải nhăn mặt mà nhìn. Vi Nghi cùng Liễu Doanh cũng đang dõi theo phu quân. Long chảo thủ à, bản tọa cũng có. Vương nhất tự mỉm cười. Hét lớn, bàn long kích. Ầm, một vuốt rồng khổng lồ xuất hiện, hung hăng lao đến phía ba Long Vương. Ba Long Vương gương mặt ngưng trọng, liền bay ra né tránh. Bàn long kích đánh ra phía sau, làm tảng mất một đám mây khổng lồ. Mắt để đi đâu đấy? Vương nhất tự bay đến gần Thanh Long Vương, như ý kim cô bổng quạt ngang. Một uy áp khổng lồ xuất hiện mang hình dáng một cây gậy đập ngang hông Thanh Long Vương. Ầm, Thanh Long Vương bị đánh bay ra xa, rơi xuống hoàng thành, trượt thêm mấy trăm mét, miệng lập tức phun ra máu. Nhà cửa, đường phố bên trong hoàng thành bị thân thể Long Vương rè nát. Một đường dài ngổn ngang đất đá. Thanh đệ, Hoàng Long và Lam Long nhìn về phía Thanh Long lo lắng. Liền sau đó giận dữ quay lại phía Vương Nhất Tự hét lớn. Vận ra tất cả khí lực. Nộ long hống. Long thủy bạo tạc. Gió đột nhiên trở nên rất mạnh. Cuộn xoáy lại. Mưa cũng trở nên nặng hạt hơn. Mưa kèm theo gió lớn. Tạo thành những cơn lốc xoáy khổng lồ. Bao quanh Vương Nhất Tự. Xẹt, xẹt. Hoàng Long thở ra một luồng lửa khổng lồ, nhắm hướng Vương Nhất Tự bắn đến. Phu quân, cẩn thận, Hoa Vi Nghi và Liễu Doanh lo lắng hét lớn. 5-6 cơn lốc xoáy cùng một luồng lửa khổng lồ lao đến. Ầm, ầm, đất trời rung chuyển dữ dội bởi những tiếng nổ rất to nổ ra liên tục. Đám người phía dưới chứng kiến đều hiện lên gương mặt đặc sắc. Vương Nhất Tự vẫn bình yên sau đợt tấn công vừa rồi. Thậm chí đến vạt áo cũng không hề bị nhăn. Làm sao có thể? Hắn rốt cuộc có phải là người không? Đột nhiên Vương Nhất Tự biến mất. Liền sau đó xuất hiện phía trên đầu Lam Long Vương. Một gậy đập xuống. Bành! Lam Long Vương gãy tại chỗ. Toàn thân rơi xuống đất. Tạo thành một cái hố khổng lồ. Vương Nhất Tự đối diện với Hoàng Long Vương. Bản tọa hỏi lại lần nữa. Có cho mượn đại mẫu thiên linh thạch hay là không? Xuống địa ngục mà nằm mơ đi. Hoàng Long Vương hét lớn. Một chảo đánh tới. Vương Nhất Tự bay ra xa. Cất đi như ý kim cô bổng. Đồng thời liền phục dùng một viên trị thương đan. Tránh cơ thể rơi vào trạng thái hư nhược. Vậy thì để bản tọa toàn diệt long tộc các ngươi. Sau đó tự tìm linh thạch vậy. Ngông cuồng. Hoàng Long Vương giận dữ lao đến. Nhưng hắn chợt khựng lại khi Vương Nhất Tự lấy kiếm ra. Bàng bạc hắc khí lập tức tỏa ra, bao trùm cả không gian. Hoàng Long Vương bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Đám long nhân phía dưới toàn thân run rẩy khi nhìn thấy luồng hắc khí kia. Để bản tọa xem, các ngươi cứng được bao lâu? Vương Nhất Tự vận khí tức, thi triển ra kiếm pháp. Hắn hét lớn, vạn kiếm quy tông, thức thứ nhất, vạn kiếm quy nhất, dẹt, dẹt, dẹt tê. Hàng ngàn đạo kiếm khí xuất hiện, bao quanh Vương Nhất Tự, giây lát liền hợp nhất lại, tạo thành một đạo kiếm khí khổng lồ cao hơn 100 thước. Nhắm hướng Hoàng Long Vương chém xuống. Không ổn, mau tản ra, đám long nhân phía dưới gương mặt ngưng trọng liền nhanh nhất bay ra né tránh. Nói thì chậm, nhưng hành động rất nhanh. Hoàng Long Vương vận hết sức lực, dùng long chảo thủ đón đỡ kiếm khí khổng lồ kia. Kiếm khí chém xuống xé rách cả không gian. Ầm, ầm, đùng dê dê. Hoàng Long Vương bị chém văng xuống mặt đất. Đè nát một mảng lớn hoàng thành. Cổng thành cũng bị chẻ đôi ra. Vết cắt kéo dài tận phía sau hơn 100 thước. Một mình đối mặt và hạ gục một lúc 3 Long Vương. Quá kinh khủng, quá trâu. Đám long nhân với Vương Nhất Tự tuy là kẻ địch. Nhưng trong lòng cũng nổi lên sùng bái. Phu quân thắng rồi. Liễu Doanh mừng rỡ hét lớn. Hoa Vi Nghi cũng thở ra nhẹ nhõm. Nhưng Vương Nhất Tự không muốn dừng lại. Hắn lại tiếp tục thi triển ra kiếm pháp. Vạn kiếm quy tông. Thức thứ hai. Vạn kiếm vi vật. Ầm, ầm. Hàng mấy ngàn đạo kiếm khí bỗng xuất hiện. Răng khắp đất trời. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? Mấy ngàn long nhân tộc vũ khí trên tay đột nhiên rung lắc dữ dội. Sau đó liền tự phóng đến. Bao xung quanh Vương Nhất Tự, dẹt, dẹt, tất cả vũ khí bên trong hoàng thành, từ kiếm, từ kích, đến cả dao gọt trái cây, đều bay lên, lao vun vút đến, sau đó vây quanh Vương Nhất Tự. Ực, long nhân tộc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cảnh tượng trên trời, hàng ngàn vũ khí, kiếm khí, tập trung lại, tạo thành một đợt sóng kiếm rất lớn, là khổng lồ. Phu quân còn có loại kiếm pháp như thế sao? Liễu Doanh khóe miệng hơi giật. Đó, chưa phải, kiếm pháp, mạnh nhất của chàng. Hoa Vi Nghi nói, vẫn còn có kiếm pháp mạnh hơn sao? Liễu Doanh giật mình, Hoa Vi Nghi gật đầu. Vương Nhất Tự lưu chuyển khí tức, điều khiển sóng kiếm. Luồng sóng kiếm khổng lồ từ trên không điên cuồng lao xuống Long Hoàng Cổ Thành. Ngừng tay. Chợt một âm thanh vang vọng khắp đất trời. Vương Nhất Tự khựng lại. Ngước nhìn lên bầu trời. Dòng sóng kiếm cũng ngừng di chuyển. Một con hắc long khổng lồ. Thân hình ẩn hiện trong đám mây. phải dài đến mấy trăm thước. Xuất hiện, Cổ Băng Long Quy nhăn mặt liền truyền âm cho Vương Nhất Tự. Chủ nhân, là Cửu Trảo Thần Long. Long vương đầu tiên của Long tộc. Con rồng mạnh nhất, cách trương.